Ác ma bà yêu, chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 81 Ken 2. Góc truyện audio.com. Trên đường tới đây Lý Thanh Yểu cùng anh cô đã thương lượng thật tốt. Chỉ chờ Giang Thiến Nhi vừa đến, Lý Thanh Yểu liền dẫn đầu đi tới. Này, đi nơi nào? Giang Thiến Nhi chạy tới, kéo tay Lý Thanh Yểu lại. Yên tâm, sẽ không đem cậu bán. Nói xong, liền lôi kéo cô lên xe. Giang Thiến Nhi mới vừa lên xe, điện thoại di động liền bắt đầu vang lên. Anh cậu cũng quản cậu thật chặt. Giang Thiến Nhi nhìn tên ở phía trên một chút phía trên. Lắc đầu một cái, tiểu thư, chúng tôi đang ở phía sau ngài. Được, Giang Thiến Nhi nhàn nhạt nói. Như vậy cũng tốt, làm cô an lòng, có muốn nói cho thiếu gia hay không? Không cần, nói cho anh biết, anh lại dương nanh vuốt ra, nói không chừng lại chạy tới. Lý Thanh Hằng mở cửa xe cho cô, rất vững vàng, giống như đó chỉ là anh động giao ngoại. Thanh Yểu, định đi nơi nào? Anh tớ nói có một ngôi miếu không tệ, anh tớ muốn dẫn chúng ta đi xem một chút. Anh không đi làm, có thể bồi vị mỹ nữ như vậy. Anh ấy làm sao còn muốn đi làm được? Lý Thanh Yểu hướng về phía Giang Thiến Nhi đá lông nheo. Hỏng bét, có phải lần trước cô nói cái gì để cho cô ấy hiểu lầm không? Cái đó, Thanh Yểu, có một việc muốn nói với cậu một chút nha. Giang Thiến Nhi nháy đôi mắt to xinh đẹp, hướng về phía Lý Thanh Yểu ôn nhu nói. Thật ra thì, bây giờ đã không cần anh cậu thay tớ đóng kịch, nghĩ đến chuyện của cô cùng Giang Chiết, trên mặt cô khẽ ửng đỏ, da của cô vốn trắng nõn, cho nên một chút xíu màu đỏ liền làm cho người ta nhìn rất rõ. Lý Thanh Yểu nhìn chằm chằm mặt Giang Thiến Nhi, hai người rất tốt, nào có, không phải như thế, Giang Thiến Nhi ho nhẹ một tiếng, dù sao hiện tại không cần anh cậu hỗ trợ. Nha, Lý Thanh Yểu gật đầu một cái. Vậy thì thế nào, có phải bởi vì hôm nay chúng tôi dẫn cậu ra ngoài? Để cho cậu như có tìm cách rồi hả? Thật ra thì cũng không có gì, chỉ là của tớ cảm thấy trường học quá buồn bực, cho nên nhân cơ hội này ra ngoài một chút. Lý Thanh Yểu vừa nói, vừa vỗ bả vai Giang Thiến Nhi. Yên tâm, mặc dù anh tớ sẽ rất thương tâm. Nhưng cậu yên tâm, theo như điều kiện của anh ấy cũng có thể tìm được một cô gái tốt nha. Chẳng qua, lần trước cô bé kia không biết tại sao lại không thích anh ấy. Hại anh tớ đến tận bây giờ tình cảm vẫn xuống thấp kỳ. Nói đến đây, tớ lại muốn cảm ơn cậu. Mấy ngày sau khi biết cậu, anh tớ giống như vui vẻ hơn rất nhiều. Đây đều là công lao của cậu nha. Cách chương.